Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, tiên đoán chi tử lẽ nào là hắn. 2. Làm Anbu bóng người màu đen nhằm phía ngoài thôn thời điểm. Cửa thôn nơi Minato nhìn bóng lưng của bọn họ hơi xúc động. Jiraiya lão sư, nếu như ngươi ở đây lời nói, có hay không giống như ta cảm giác cái kia thay đổi thế giới tiên? Đoán chi tử, chính là bát kiếm đây. Ngóng nhìn bóng lưng kia càng đi càng xa. Minato lẩm bẩm thì thầm. Cái này mà, còn muốn xác định một hồi mới được. Bá, một bóng người lạc ở bên cạnh hắn. Hào phóng bất kham kết nối cùng mang tính tiêu chí biểu trưng giàu tính băng đeo chán. Chân đạp guốc gỗ cao to nam nhân. Tam nhẫn một trong Jiraiya, Namikaze Minato lão sư, hắn về làng, ngài trở về, Jiraiya lão sư, kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, Minato trên dưới nhìn một chút chính mình ân sư, hắn biến hóa không lớn, khắp toàn thân vẫn tràn ngập hào hiệp khí chất, sự phong độ này cùng bát kiếm nằm ở thả lỏng trạng thái thời điểm. Quả thực giống như đúc. Một khi tiến vào chăm chú hình thức, loại kia liều mạng chém giết ý chí, cùng Jiraiya lão sư cũng cực kỳ tương tự. Cũng may, tuy nói là Jiraiya lão sư đồ tôn, hai người cũng không có quá nhiều 24 gặp nhau. Nếu không thì phỏng chừng sẽ bị Jiraiya lão sư mang xấu đi. Làm bát kiếm lão sư, ninja ba cấm không có cố gắng giáo dục. Đã để bát kiếm nhiễm phải thèm rượu. Vạn nhất cái tuổi này nghĩ không ra bị Jiraiya lão sư mang tới loại kia pháo hoa hội sở lời nói. E sợ ngày sau cũng sẽ đi chạch. Đúng đấy, truy kích Orochimaru cùng làng an nguy. Khẳng định là người sau càng quan trọng. Xoay xoay lưng, nhìn như không thèm để ý Jiraiya trong mắt nhưng mang theo kinh ngạc vẻ. Konoha thay đổi. Ngoại trừ trong thôn tâm công huân tường, cùng với ngờ ngợ có thể nhìn thấy vết máu sỉ nhục cột ở ngoài. Loại kia sống lại nhiệt liệt, để Jiraiya khá là mới mẻ. Konoha, ở chính mình rời đi khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì? Ở bên ngoài du lịch mấy ngày nay, hắn đúng là nghe được một chút liên quan với Konoha Kenpachi nghe đồn. Nhưng khởi điểm hắn cũng không biết Konoha Kenpachi chính là chính mình ngẫu nhiên gặp tên nhóc ca. Chớn kia, mãi đến tận hắn ở công huân trên tường nhìn thấy tên của đối phương cùng làm những chuyện như vậy. Tích sau khi, triệt để chấn kinh rồi. Cái kia trước ngăn cản chính mình lấy tài liệu tiểu quỷ. Càng nhưng đã trưởng thành đến trình độ này. Làm người ta kinh ngạc run rẩy nhanh chóng quật khởi có vẻ hơi không bình thường. Hắn giỏi về phân tích. Chỉ có am hiểu phân tích nhân tài có thể viết ra loại kia khiến người ta mặt đỏ tới mang tai thư. Tỉ mỉ nhìn kỹ bát kiếm sau khi hắn phát hiện tên nhóc cà chớn kia cùng Konoha trong lúc đó liên hệ. Từ vừa mới bắt đầu lạnh lùng đến hiện tại hòa vào. Tất cả nguyên nhân đều ở chính mình đệ tử trên người. Thế nhưng dạ bát kiếm tính cách lại cùng hắn tưởng tượng tiên đoán chi tử hoàn toàn khác nhau. Đối mặt chính mình người, hắn là ấm áp phong, đối xử kẻ địch, tàn nhẫn kỳ cục, quyết đoán mãnh liệt, càng như là đời thứ hai Hokage Senju Tobirama. Konoha thay đổi, thậm chí người hắn quen cũng thay đổi. Lão sư Sarutobi Hiruzen ngồi ở nhà an ổn câu câu cá uống chút trà. Không có chuyện gì ở làng lá bên trong loanh quanh. Thỉnh thoảng nhìn cái kia công huân tường cùng Hokage Rock. Mà Minato trở nên càng thêm có chủ kiến. Càng xem một cái Hokage. Nhất làm cho hắn kinh hỉ. Vẫn là làng lá biến hóa. Trên mặt loại kia xuất phát từ nội tâm nụ cười là không cách nào lừa người. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, Konoha chính là đệ nhất nhẫn thôn sao? Cỡ nào tự tin a? Quên đi, ta nghĩ cùng hắn cố gắng nhờ một chút. Orochimaru sự tình có thể trước tiên thả một nơi, thay đổi nhẫn giới tiên đoán chi tử. ta vẫn có chút không xác định có phải là hắn hay không. Lắc lắc đầu, Jiraiya bóng người đuổi theo. Hắn trở về mục đích đang nhìn đến thiếu niên kia sau khi đã chậm rãi thay đổi. Nguyên vốn chỉ là lo lắng Konoha. Dù sao nghe đồn làng mới vừa chịu đến tập kích. Thậm chí Kyuubi cũng đã xuất hiện. Tâm hệ Konoha hắn tự nhiên trở về. Mà khi hắn biết thay đổi tất cả là một đứa bé sau khi đã sản sinh mãnh liệt hứng thú. Gamamaru đã nói, hắn đệ tử bên trong có một cái chính là tiên đoán chi tử. Trở thành thay đổi nhẫn giới then chốt. Đệ tử, vậy cũng là hắn đệ tử. Này không có cái gì không đúng vậy. Quan sát một chút, hỏi một câu hắn đối với tràn ngập chiến tranh nhẫn giới có ý kiến gì không? Dù sao, dẫn dắt tiên đoán chi tử trưởng thành chính là nhiệm vụ của hắn. Một đường cực nhanh tập đuổi theo, Jiraiya trong đầu xuất hiện một cái lại một cái đệ tử mặt. Từ mới bắt đầu Uzumaki Nagato, Konan còn có Yahiko, đến hiện tại Minato cùng với mới ra hiện Dạ Bát Kiếm. Cho tới nay mới thôi, đây là hắn các đệ tử. Nói đến, ta còn đưa hắn một bản không có phát hành bỏ lệnh cấm bản thân thiết thiên đường tới. Gãi gãi đầu, quyển sách kia bởi vì chừng mực quá to lớn không quá thẩm. Hả, bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng lại. Phía trước trên cây, cái kia ôm đao thiếu niên chính dựa vào ở nơi đó chờ đợi chính mình. Lại bị phát hiện sao? Ngày đó nhìn trộm thời điểm hắn liền phát hiện có gì đó không đúng. Ẩn nấp khí tức đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Từ nhỏ hắn càng am hiểu loại này nhìn trộm, vì lẽ đó 10 lần như một. Có thể hiện tại, hắn lần thứ 2 bị phát hiện, rất mạnh mẽ năng lực nhận biết a, nhảy đến hắn trước người. Jiraiya lúng túng cười cợt, có chuyện gì sao? Thông thạo đem hồ lô rượu đưa tới. Bát kiếm bình tĩnh hỏi, Anbu 200 dũng sĩ đi tới địa điểm đã xác định. Nhiệm vụ cũng đã phân phối xong. Đến địa điểm chỉ định sau khi tản ra thu được tình báo. Sau đó lựa chọn mục tiêu công kích. Vì lẽ đó tạm thời hắn cũng không cần tại mọi thời khắc theo đội ngũ. Nhận biết được bị người đuổi tung, hắn dừng lại nhìn. Đây là hắn cùng Jiraiya lần thứ 2 gặp mặt. Lần thứ nhất thời điểm hắn uống chính mình rượu, xem như là nhận thức. Ngươi mới bao lớn, còn chưa tới uống rượu tuổi. Chú ý ninja ba cấm a. Cùng bát kiếm cùng tựa ở cái kia thân cây, Jiraiya nói một câu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm theo như lời nói. Lời này ấy ngươi nói không thích hợp. 91 tự tiên sinh. Bát kiếm bĩu môi, ninja ba cấm lời nói. Trước mắt vị này hội sở đạt người e sợ chừng 10 tuổi liền toàn 090 từng làm. Lại là một cái nghe không hiểu xưng hô. Lần trước tiểu quỷ này quan tâm chính mình gọi hoàng đánh cược độc bên trong hoàng tiên sinh. Hiện tại trực tiếp gọi 91 tự tiên sinh. Kỳ quái tri thức gia tăng rồi a. Tiểu quỷ này, nghiêng nghiêng đầu, Jiraiya tiếp nhận bát kiếm hồ lô rượu muộn một cái. Nghe nói, Minato thu ngươi làm đệ tử. Ngươi còn trở thành Naruto Kaka. Mang theo hiếu kỳ, Jiraiya mở miệng hỏi thăm tới đến, nếu như ngươi cảm thấy ta là tiên đoán chi tử lời nói. Lần này vĩ hành ngươi e sợ phải thất vọng, có thể gây nên Jiraiya chú ý, e sợ chỉ có tiên đoán chi tử. Chuyện này Minato cũng từng cùng hắn nhắc qua, liền ngay cả hắn cũng cảm giác mình chính là tiên đoán chi tử. Ngươi tìm lộn người. Tại hạ cũng không có tiên đoán chi tử nên có cấp độ truyền thuyết độn thuật. Cái kia vượt qua sở hữu cách cây Zenkai cùng huyết kế võng la miệng độn thuộc tính. Cũng không có tiên đoán chi tử nên có ánh mặt trời. Vì lẽ đó, mời trở về đi, ta còn có nhiệm vụ. Nâng lên Zanpakuto, bát kiếm xông về phía trước. Tiên đoán chi tử, Gamamaru dao động người siếc thôi. Tiên đoán loại chuyện kia bắt kiếm là không sẽ tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng đao của mình. Thiết,